Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, tai tinh. Đi, đừng khóc. Lâm Phong tựa tại môn trên, nhàn nhạt nói: Các ngươi lão tông chủ, chấm ngoặc kép, ngươi cái này tai tinh. Đột nhiên, nằm tại Thanh Mãng Tông lão tông chủ bên người một tên hồn sư, mặt mũi tràn đầy mang theo nước mắt, chỉ Lâm Phong giống lớn nói: Từ khi Lăng Chí mang ngươi tới Thanh Mãng Tông, ta Thanh Mãng Tông trước là tinh anh đệ tử chết tổn thương hơn phân nửa, lại là lão tông chủ bế quan thất bại, chấm ngoặc kép, ngươi cái này tai tinh, ta Thanh Mãng Tông hủy thành dạng này, toàn bộ trách ngươi. Chính là ngươi tại Tử Tinh Sơn mạch trên giết 8 vị hồn vương thì sao? Chúng ta chết đệ tử, mệnh từ người nào bôi? Lại có một người đứng lên đến phụ họa nói. Lăng Chí nhìn qua già nua lão tông chủ, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Môn hạ mấy vị hộ pháp, hồn sư, đối, đúng, Lâm Phong vũ nhục, hắn một câu đều không nghe thấy. Trong lòng toàn bộ là lão tông chủ về cõi tiên mang theo tới chỗ đau. Lâm Phong, ngươi lăn ra Thanh Mãng Tông, ngươi cái này tai tinh, chấm ngoặc kép, lại có mấy cái hồn sư đứng lên đến. Hai mắt xích hồng chỉ Lâm Phong, chỉ trích nói. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, hắn nguyên kế hoạch là tiến đến cứu này lão tông chủ mệnh, nào biết hắn vừa mở miệng, lại là cái này hậu quả. Thanh Mãng Tông hồn sư nhóm đều như bị điên, đụng lên chỉ trích hắn, thậm chí có hai cái người tới đẩy ra hắn. Nhìn y phục trên ký hiệu, hẳn là hộ pháp một loại nhân vật, nhưng hai người bọn họ dùng sức đẩy xuống dưới, Lâm Phong một chút bất động. Hai người bọn họ cổ tay kém điểm gãy, khẩn trương rút tay trở về, lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn qua Lâm Phong, biết rõ hắn không tốt chọc. Lâm Phong mỉm cười, hắn ngược lại là không quan tâm, đám này kiến thức ngắn người, thế nào bôi nhọ hắn. Về phần Thanh Mãng Tông lão tông chủ mệnh, cứu không cứu, liền phải nhìn Lâm Phong tâm tình. Trưởng nhân sinh chết, cũng không phải một câu nói suông. Lâm Phong vừa đi, Thanh Mãng Tông lão tông chủ thật không cách nào tỉnh lại. Dù là dưới quan tài, chôn ở phía sau núi trên, thẳng đến lão tông chủ thật qua đời, cũng sẽ không có người phát hiện bí mật này. Lão tông chủ thi cốt chưa lạnh. Đối, đúng, Lâm Phong nhục mạ âm thanh lại vang dội toàn bộ bế quan phòng. Rốt cục thức tỉnh đắm chìm trong bi thương Lăng Chí cùng Thanh Y trưởng lão. Ai? Các ngươi sao có thể mắng Lâm thiếu hiệp? Lăng Chí kinh nộ nói. Ta Thanh Mãng Tông chính là lễ nghi tông môn, đãi khách đạo đều bị các ngươi hủy xong. Thanh Y trưởng lão hiếm thấy sinh khí. Lúc này Lâm Phong đã lạnh nhạt đi về phía Thanh Mãng Tông quảng trường. Lăng trưởng lão, Lâm Phong đối, đúng, lão tông chủ bất kính. Một vị Thanh Mãng Tông hộ pháp, một bộ cho lão đại đâm thọc bộ dáng, bực tức nói. Lý hộ pháp nói mảy may không kém. Lâm Phong liền là đối, đúng, lão tông chủ bất kính. Chúng ta đều nghe, người chết lớn nhất, Lâm Phong hắn cũng dám dạng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tên này, từ khi hắn tới Thanh Mãng Tông, liền cho tới bây giờ không mang tới qua một đinh điểm tin tức tốt. Chúng ta tinh anh đệ tử chết tổn thương hơn phân nửa, lão tông chủ bế quan cũng thất bại. Chấm ngoặc kép, lão tông chủ bản thân đều nói, bế quan thất bại là thực lực không đủ. Các ngươi ỷ lại đến Lâm Phong trên thân là ý gì? Lăng Chí cắt ngang hắn, nói, tinh anh đệ tử bị giết hại, là này Tiếu Lý Tàng Đao trùng giác môn, lừa Lục Minh đi luyện đan, bị người tính toán hậu quả. Các ngươi tính tới Lâm Phong trên thân, là ý gì? Vị kia cho Lăng Chí đâm thọc Lý hộ pháp, ánh mắt lập tức hồng, đứng lên tới hướng Lăng Chí gào thét nói. Lão tông chủ đều chết, ngươi cái này làm trưởng lão, vậy mà giúp một ngoại nhân nói chuyện. Lục Minh trưởng lão nói không sai, ngươi mẹ nó liền là phản đồ. Chấm ngoặc kép, lão tông chủ thi cốt chưa lạnh, ngươi ở nơi này phát ngôn bừa bãi, bao che người ngoài, tốt ngươi cái Lăng trưởng lão uy phong, thật là lớn a. chấm ngoặc kép, người nói chuyện là một vị khác họ Vương Thanh Mãng Tông hộ pháp. Lăng Chí chỉ cảm thấy đến một cỗ hỏa khí từ đỉnh đầu hướng ra. Hắn trong lòng vốn là khổ sở, như không phải Thanh Y trưởng lão gắt gao kéo lại, chỉ sợ lập tức lại ở lão tông chủ thi cốt bên cạnh phóng xuất ra nham xà, giết người dẫn nội đấu. Tỉnh táo, Thanh Y trưởng lão ổn định Lăng Chí, chuyển hướng Lý hộ pháp cùng Vương hộ pháp, trấn an nói: "Vương hộ pháp, 40 năm trước, Tinh Quỷ Tông vì thực nghiệm độc dược, đem một tòa thôn 400 miệng ăn toàn bộ độc chết. Lão tông chủ xuất thủ đem ngươi cứu, ngươi thành thôn duy nhất người may mắn còn sống sót. Lý hộ pháp, 44 năm trước, cha mẹ của ngươi cõng ngươi lên núi hái thuốc, suy nghĩ kiếm chút ít thảo dược tiền bổ thiếp gia dụng. Gặp bất hạnh mãnh hổ, tha đi cha mẹ ngươi. Lão tông chủ đi ngang qua, đem ngươi cứu, cho ngươi hồn khí hai lưỡi búa, giết lão hổ, mang ngươi lên núi." Ai? Thanh Y trưởng lão lại thở dài: "Các ngươi đem lão tông chủ đương phụ thân đối đãi giống nhau tình cảm, chúng ta đều hiểu, chúng ta người nào cũng không phải đây. Lão tông chủ làm người hòa nhã, sâu đến các đệ tử sùng kính, nhưng các ngươi tại lão nhân gia thi cốt bên đại xảo lớn nháo, quá phận, đem chúng ta chuyện xui xẻo toàn do tại khách quý trên thân, còn để người ta đuổi đi, đơn giản là quá mất mặt." Chấm ngoặc kép, này Lý hộ pháp vẫn không phục, bướng bỉnh lấy nói: "Nếu không phải là Lâm Phong người kia có nhục lão tông chủ, ta sẽ mắng hắn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Lâm Phong như thế nào vũ nhục lão tông chủ?" Thanh Y trưởng lão cau mày nói: "Ta không tin Lâm Phong có thể nói ra câu nói như thế kia." Lăng Chí một đoàn tức giận còn tích tụ ở trong lồng ngực: "Lâm Phong, Lâm Phong người kia nói, lão tông chủ cũng không có chết." Chấm ngoặc kép, Lý hộ pháp thanh âm trở nên khúm núm lên: "Người cái ngu xuẩn, đây chính là cái gọi là vũ nhục lão tông chủ." Lăng Chí nổi giận nói: "Hắn chỗ nào có cái vũ nhục từ?" Lý hộ pháp bướng bỉnh tính khí lại đi lên: "Lão tông chủ rõ ràng liền về cõi tiên. Hắn nói lão tông chủ bất tử, không phải vũ nhục sao? Lão tông chủ chẳng lẽ là trá thi, lên thi hay sao?" Lăng Chí vừa định cùng Lý hộ pháp tranh chấp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ thất sắc. Hắn và Thanh Y trưởng lão đối mặt một cái, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong một điểm chờ mong. Lâm Phong nói, Lăng Chí là tuyệt địa tin tưởng. Lâm Phong phô bày không cùng Luân so thực lực. Dù là một phong Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng thất thánh chỉ cùng Lâm Phong nói bày cùng một chỗ, Lăng Chí cũng tuyệt đối sẽ tuân từ Lâm Phong nói, như khuôn vàng thước ngọc một dạng. Lâm Phong nói lão tông chủ không có chết, này lão tông chủ có thể hay không thật còn có cầu sinh hy vọng? Lâm Phong thủ đoạn thế nhưng là rất thần kỳ, chỉ cần còn có một tia hy vọng liền không thể từ bỏ. Người cái ngu xuẩn, kém điểm làm trễ nãi chuyện tốt. Lăng Chí quăng Lý hộ pháp một câu, vội vã chạy ra bế quan chỗ, lưu lại một đám như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Thanh Mãng Tông thuộc hạ, Lâm thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, Lâm đại nhân. Lăng Chí cùng Thanh Y trưởng lão đuổi theo. Lâm thiếu hiệp, mới vừa tông trong hộ pháp không hiểu chuyện, hiểu lầm ngài, chấm ngoặc kép, ngài có phải hay không có năng lực cứu sống chúng ta lão tông chủ? Lâm Phong mặc dù ngừng bước chân, nhưng cũng không trả lời, tựa hồ thái độ có chút hờ hững. Thấy được Lâm Phong loại thái độ này, Thanh Y trưởng lão không khỏi trong lòng căng thẳng. Đúng vậy a, nhân gia Lâm Phong thế nhưng là có thể chém giết 8 vị hồn vương kỳ tài ngút trời. Trong lòng tất nhiên cao ngạo, nhà mình hộ pháp ngu không kéo mấy nhục mạ hắn, đem hắn chọc giận, bạch bạch thả đi một lần lớn tốt thời cơ. Lâm Phong làm sao sẽ hạ mình xuất thủ lần nữa? Thanh Y trưởng lão nhìn qua Lâm Phong cương nghị bối cảnh, lại nghe thấy Lăng Chí thở dài âm thanh, biết rõ chuyện này hy vọng không lớn, trong lòng không miễn có chút khổ sở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,